Tiếng khóc âm hồn, chương 54, chính tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó Nhác thấy chú Hải đến, tay bảo vệ vội gọi rồi nói liến thoáng. À anh Hải đây rồi, may quá, đây anh xem giúp em trường hợp này cái. Lại muốn vào gặp Phú, cả buổi sáng hôm nay thằng Phú nó làm tôi lú cái đầu luôn. Chú Hải khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Đoạn nhìn ra bên ngoài cổng, chú Hải nhận ra hai cô gái tối ngày hôm qua đến đây gây chuyện. Thấy chú Hải, Yến cười ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói. Chú ơi, cháu xin lỗi chuyện tối qua. Hôm nay cháu có gọi điện cho anh Phú rồi. Chú cho cháu vào gặp anh ấy có chuyện quan trọng chú nhé. Chú Hải ngạc nhiên hỏi lại. Gọi điện, cháu gọi lúc nào? Yến đáp, dạ, cháu gọi lúc 6 giờ kém. Hay để cháu gọi lại cho anh ấy bảo ra đón chú nhé. Yến lấy điện thoại rồi bấm số gọi luôn. Nhưng điện thoại Phú lúc này đã báo thuê bao. Cố gọi tiếp lần nữa. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Chú Hải nói, không cần gọi nữa đâu. Bởi lúc này cậu ấy không có ở nhà. Yến nhìn chú Hải gặng hỏi, sao? Sao thế được? Rõ ràng sớm cháu gọi. Anh ấy có bắt máy và đồng ý rồi mà. Đúng là cháu đến hơi trễ so với dự tính. Nhưng sao? Lại, cô Quỳnh đi ra, nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến. Cô Quỳnh khẽ nói, ý chú bảo vệ không phải vậy. Mà là Phú đã xảy ra chuyện. Hiện đang nằm trong bệnh viện. Sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng. Cô cũng không ngờ lại như vậy. Cô lại từ nãy đến giờ chỉ đứng đó. Nay nghe thấy Phú gặp chuyện, cô lại bước lên hỏi vội vã. Chị nói sao? Cậu ta đã gặp phải chuyện gì? Cô Quỳnh trả lời. Phú bị một kẻ bịt mặt tấn công. Bị tổn thương nghiêm trọng vùng đầu. Mất rất nhiều máu. Lúc tôi sang còn tưởng Phú đã chết rồi. Nhưng may mắn có anh Hải bảo vệ đây sơ cứu. Đồng thời xe cứu thương đến kịp lúc. Hiện chồng tôi đang trong viện với cậu ấy. Vừa nãy anh ấy có điện về nói Phú đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vẫn đang nằm hôn mê trong phòng cấp cứu. Yến hỏi, cô ơi, vậy giờ anh ấy nằm ở viện nào? Cô cho cháu địa chỉ được không ạ? Cháu muốn đến thăm anh ấy. Kim khẽ gắt, này, em làm sao vậy? Đó đâu phải việc của em. Nhưng cô lại nói, không, chúng ta sẽ tới để xem cậu ta thế nào. Đừng quên, tính mạng của cậu ấy lúc này đây có liên quan đến Yến. Nếu cậu ta chết, Yến cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói rồi, cô lại quay trở lại xe. Mở cửa xe, cô lại nói gì đó với ông hai đang ngồi bên trong. Vừa nói cô vừa gật đầu. Quay trở lại chỗ cô Quỳnh. Cô lại tiếp, không giấu gì chị. Chúng tôi cũng là người quen của Phú. Tính tới đây để thăm cậu ấy mà giờ lại nghe tin dữ. Cảm phiền chị cho chúng tôi địa chỉ bệnh viện nơi Phú nằm. Chúng tôi từ Hải Phòng lên đây. Có sao đi chăng nữa cũng nên đến thăm hỏi. Bởi bố mẹ cậu ấy hiện tại đều đang ở bên Đức cả rồi. Nghe cô lại nói. Cô Quỳnh tin cô lại thực sự có quen biết với Phú. Hơn nữa. Đúng là hiện tại Phú về nước chỉ có một mình. Có người quen cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cô Quỳnh đọc địa chỉ bệnh viện Phú đang nằm cho Yến. Đồng thời đưa luôn số của chú Nghị. Cẩn thận hơn, cô lại còn gọi trước cho chú Nghị thông báo. Đang có bạn bè của Phú đến thăm. Không làm mất thời gian. Yến, Kim và cô lại lên xe. Theo địa chỉ tìm đến bệnh viện. Trên xe, cô lại nói với ông hai. Thầy có nghĩ cậu ta bị như vậy là do thứ quỷ quái ấy ám hại? Ông hai đáp, không ngoài khả năng là như vậy. Nhưng nếu thực sự muốn Giota ép chết cậu thanh niên ấy thì ta e cậu ta đã không còn sống nổi rồi. Xem ra chúng ta vẫn chưa tới muộn. Nhưng sự việc này sẽ khiến cho việc giải trừ thứ bùa ngày ấy khó khăn hơn bao giờ hết. Cô lại hỏi tiếp, tại sao vậy thầy? Ông hai trả lời, ta dự đoán, căn nguyên của tất cả những bùa phép đều bắt nguồn từ trong ngôi nhà cậu ta đang ở. Đại loại rằng, có kẻ nào đó đã chủ ếm ngôi nhà bằng bùa ngải. Hiện ta không dám nói bởi chưa đến được đó thì ta không chắc chắn. Nhưng có một điều mà ta khẳng định. Đó là ngôi nhà đã bị quỷ ám.